Luân hồi đan đế, chương 441, nhất khí hóa tam thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như những người khác cái này mộ chủ nhân không để ý tới sẽ khẳng định liền vô kế khả thi đây đối với Lăng Vân mà nói, nhưng không là vấn đề vốn là, hắn chẳng muốn ở nơi này vận dụng không lành lặn nguyên thần hơi thở tránh đưa tới cái gì không tốt liền vòng phản ứng. Nhưng hiện tại tăng lên thực lực to lớn cơ hội ở nơi này, hắn há có thể bỏ qua. Còn như biết hay không đưa tới cái gì, chuyện kia sau nói sau. Hậu quả gì, ở hắn xem ra đều không tăng lên thực lực trọng yếu. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có bảo toàn tánh mạng lá bài tẩy. Lăng Vân không chút do dự, liền đem không lành lặn nguyên thần hơi thở đi về sau tiết lộ một chút. Đúng như Lăng Vân dự liệu như vậy, hắn chỉ là tiết lộ một chút không lành lặn nguyên thần, rất nhanh liền đưa tới động tĩnh to lớn. Hoàng cổ tháp phía dưới tầng 8, đột nhiên đổi được vô cùng là tĩnh mịch. Tất cả mộ đều ngưng chập chờn, cho tới rất nhiều thiên kiêu đang tiếp thụ truyền thừa, kết quả cái này truyền thừa đột nhiên liền cắt đứt. Mà tầng thứ 9 chính là truyền ra thần bí tiếng gầm gừ. Ùng ùng, ngay sau đó, toàn bộ hoang cổ tháp cũng theo đó kịch liệt lay động. Cái này lay động đến từ hoang cổ tháp phần đáy thần bí kia hắc phong động bên trong. Hắc phong động chỗ sâu tu la, rõ ràng cảm ứng được Lăng Vân nguyên thần tàn hồn hơi thở kịch liệt dãy rủa. Điều này sẽ đưa đến hoang cổ tháp xuất hiện mãnh liệt lay động. Chuyện gì xảy ra, hoang cổ tháp bên trong, đám thiên kiêu kinh hoàng không dứt, e sợ cho là hoang cổ tháp xảy ra chuyện, phong ấn bị phá vỡ. Bọn họ nhưng mà biết cái này hoang cổ tháp phía dưới chân áp là hắc phong động, mà trong hắc phong động tin đồn phong ấn cổ xưa yêu ma. Không chỉ là hoang cổ tháp bên trong, hoang cổ tháp bên ngoài các võ giả, vậy nhận ra được động tĩnh, thật sự là hoang cổ tháp lay động quá kịch liệt. Bá bá bá, từng đạo bóng người từ bốn phương tám hướng cướp ra, hội tụ đến hoang cổ tháp vùng lân cận. Những thứ này bóng người, đều là ngày thường khó gặp nhân vật lớn. Quảng cáo, có thành chủ Trần Ngọc Lâu, còn có bảy đại đứng đầu thế lực người trưởng đà. Mặt những người này sắc cũng kinh nghi bất định, vô cùng là ngưng trọng. Hiển nhiên, bọn họ cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Trừ vạn năm trước lần đó tai họa lớn khó khăn, hoang cổ tháp xuất hiện qua một lần dung, phía sau liền lại không động tĩnh. Ngày hôm nay làm sao đột nhiên động, dám hỏi thành chủ đại nhân, đây là chuyện gì xảy ra? Nhâm gia tộc trưởng Nhâm Thiên Xích hỏi, tại chỗ những người khác cũng là lo lắng, bọn họ và những người khác như nhau, e sợ cho hoang cổ tháp xảy ra chuyện. Nếu như hoang cổ tháp xảy ra chuyện, để cho trong hắc phong động mặt phong ấn quái vật chạy đến, vậy đối với thành hoang cổ thậm chí còn toàn bộ hoang cổ đại lục cũng tuyệt đối là trận tai họa lớn. Nhưng mà Trần Ngọc Lâu giống vậy không biết. Cũng may không chờ hắn trả lời, cái này hoang cổ tháp liền dừng lại rung. Có lẽ chỉ là thời gian quá lâu tình cờ xuất hiện đung đưa, mọi người không cần kinh hoàng. Trần Ngọc Lâu nhất thời nói, bất quá không thể khinh thường, tiếp theo một đoạn thời gian, phái người mật thiết giám thị hoang cổ tháp vừa có động tĩnh lập tức báo cáo. Nhiều người thế lực người trưởng đà ngầm thở phào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoang cổ tháp lay động thời gian, đích xác rất ngắn ngủi, xem ra thật sự là như Trần Ngọc Lâu nói, chỉ là tình cờ xuất hiện một lần đung đưa cũng không có vấn đề lớn lao gì. Hoang cổ tháp tầng thứ 8, Tuyết Tăng và Thượng Quan Giao sắc mặt giống vậy một hồi kịch biến, không biết phát sinh cái gì. Cách đó không xa, một mực mặt không cảm giác Địch Thiên Thu, vậy nhìn tựa như mãi mãi không thay đổi sông băng trên gương mặt, vậy xuất hiện vẻ động dung. Cái này hoang cổ tháp êm đẹp làm sao sẽ xuất hiện đung đưa. Hơn nữa, không biết có phải hay không bọn họ ảo giác, bọn họ cảm thấy cái này đung đưa căn nguyên có thể xuất hiện ở tầng thứ 8. Ngay mới vừa rồi, bọn họ cảm ứng được một cổ vô cùng là uy áp kinh khủng tựa như ngày nay muốn sập xuống. Bất quá cái này uy áp tới được đột nhiên, biến mất được vậy mau cho tới để cho bọn họ không thể nào dò xét, không biết cái này uy áp đến từ nơi nào. Đồng thời, tầng thứ 8 trung ương địa khu Lăng Vân, ngầm thở phào. Khá tốt, hắn vận dụng không lành lặn nguyên thần hơi thở quả nhiên đưa tới cái này hoang cổ tháp phản ứng to lớn. Khá tốt, cái này hoang cổ tháp phong ấn tạm thời còn rất ổn, phần đáy tu la vẫn bị vững vàng trấn áp. Nếu không kích thích được vậy tu la phá phong, hắn cũng chỉ có thể chạy trốn. Hắn không lành lặn nguyên thần có nắm chắc đối phó võ thánh thậm chí còn võ đế, lại không chắc chắn có thể đối phó cái này bị trấn áp tu la. Không cần đoán đều biết cái này tu la tuyệt đối là vượt qua võ đế tồn tại. Còn như dưới mắt nếu vượt qua nguy cơ, đó chính là thời điểm hưởng thụ kết quả thắng lợi. Những người khác không biết trước kêu uy áp từ vì sao tới cái này hoang cổ tháp tầng thứ 8 mộ tàn niệm nhưng là vô cùng rõ ràng. Mới vừa rồi hoang cổ tháp chấn động lúc đó, những thứ này tàn niệm liền toàn bộ hướng Lăng Vân chen chúc tới. Tình hình này, giống như phổ thông con dân thấy đế vương vậy. Sự thật cũng là như vậy. Võ đế đối với những người khác mà nói chí cao vô thượng là tồn tại trong truyền thuyết, nhưng đối với Lăng Vân cái này đan đế mà nói cũng chính là võ giả bình thường. Kiếp trước hắn ở thần vực sáng tạo đan đạo thánh địa, xem hoang cổ đại lục võ đế như vậy tồn tại, liền bái kiến hắn tư cách đều không. Bao gồm trước người hắn, cái này lúc trước đối với hắn mặc kệ không để ý tới người mộ bên trong, tàn hồn mảnh vỡ vậy bay ra ngoài. Bất quá, Lăng Vân cũng không phải là không có chút nào lựa chọn. Phần lớn bay về phía hắn tàn niệm, đều bị hắn cự tuyệt ngăn trở. Những thứ này tàn niệm tiến vào hắn trong thức hải, hắn cũng phải cần phế tinh lực đi si cha dọn dẹp. Cấp bậc quá kém truyền thừa, hắn không tâm tư đi để ý cuối cùng, Lăng Vân lựa chọn tàn hồn mảnh vỡ cùng với 9 đạo võ đế tàn niệm. Mà cùng hoang cổ tháp dừng lại đung đưa cái khác thiên kiêu kịp phản ứng, cái này tàn hồn mảnh vỡ và 9 đạo võ đế tàn niệm đã đến Lăng Vân trong thức hải. Ai cũng không biết phát sinh cái gì, vậy không người biết, Lăng Vân đã đạt được cái này hoang cổ tháp tầng thứ 8 bên trong, tất cả đứng đầu nhất truyền thừa. Bởi vì là tàn hồn và tàn niệm, không thể nào hoàn toàn chịu đựng mộ chủ nhân trước người trí nhớ truyền thừa. Quảng cáo, Lăng Vân chỉ có thể từ bên trong, đạt được số ít một ít truyền thừa. Ví dụ như, có tàn niệm bên trong lưu lại là công pháp, có lưu lại là võ. Phần lớn đều là công pháp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao đối với võ giả mà nói trọng yếu nhất chính là công pháp mà không phải là võ, trừ phi chân thực quá nghịch thiên võ. Tàn hồn lường gạt và 9 đạo tàn niệm bên trong thì có 9 môn công pháp và 1 môn võ kỹ. Trước những thứ khác tàn niệm thật ra thì cũng là như vậy. Chính vì nguyên nhân này, Lăng Vân mới lười được đi tiếp thu. Hắn đã có đứng đầu nhất công pháp vạn cổ thôn thiên quyết và bất tử thần công, dù là những thứ này võ đế công pháp mạnh mẽ đi nữa, hắn vậy nhìn không thuận mắt. Bị Lăng Vân lựa chọn cái này 9 môn công pháp là hắn lựa chọn tỉ mỉ. Chính hắn không dùng được nhưng quyết định tương lai truyền cho Bạch Lộc Tông các đệ tử, có thể thành tựu Bạch Lộc Tông truyền thừa công pháp. Để cho Lăng Vân cảm thấy hứng thú, vẫn là môn võ kỹ kia. Võ kỹ này, chính là tới từ vậy cao ngạo tàn hồn mảnh vỡ. Phân thân thuật, cái này tàn hồn mảnh vỡ bên trong tích chứa võ, lại là phân thân thuật. Môn kỹ này, xác thực nói là thần thông, là tàn hồn mảnh vỡ đứng đầu tình cờ nơi được đến từ vực ngoài. Lăng Vân trong mắt sạch bóng nổ bắn ra, lấy hắn kiến thức tự nhiên biết môn thần thông này lai lịch. Nhất khí hóa tam thanh, đây là một môn ở thần vực vậy là có trong truyền thuyết đại thần thông. Cho dù đối với kiếp trước hắn mà nói, như vậy đại thần thông, đều là có thể gặp không thể cầu. Còn vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé bia. GT, cách chương.